Kênh truyện Lê Tuyên audio Ngã Dục Phong Thiên tập 188 chương Mỗi bước đều nở hoa sen. Thời gian trôi qua, cũng có người chú ý tới, bình thường mà nói, thời gian khảo hạch của tầng thứ năm này hẳn là đã xong. Nhưng giờ này, trong tầng thứ năm này, Mạnh Hạo không ngờ là vẫn còn đang tiến hành. Dưới sự hạn chế về thời gian đã bị hủy bỏ, Mạnh Hạo có thể vô hạn dừng lại ở tầng thứ năm. Hắn phân biệt thảo mộc cũng đang chậm rãi tăng lên cho đến 3 ngày qua đi. Ngay cả Mạnh Hạo trước đó đều không nghĩ tới tầng thứ năm này của dược cát không ngờ có thể khiến cho hắn hao phí thời gian cùng tinh lực nhiều như thế. Trong mắt của hắn tràn ngập tia máu, tâm thần của hắn gần như khô kiệt, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Cuối cùng, hai thành dược thảo này, Mạnh Hạo không nhận ra nhiều lắm, mỗi một gốc dược thảo đều phải hao tốn của hắn tinh lực rất lớn để phán đoán cùng phân tích mới có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Do đó phải nghiên cứu phân tích vào tầng sâu hơn mới có thể lạc ấn được. Mà sau mỗi một lần lạc ấn, xuất hiện giới thiệu cặn kẽ khiến cho Mạnh Hạo vô cùng khát vọng, hắn dường như trở thành một khối bọt biển khô quắc đang hấp thụ kiến thức thảo mộc lớn bàn bạc vậy. Lại 3 ngày trôi qua đi, mọi người ở ngoài giới không ai lựa chọn rời đi, đều khoanh chân ngồi ở bốn phía. Nếu đổi lại những tu sĩ khác có lẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng bọn họ là đan sư, là dược đồng, cả đời bọn họ cơ hội đều hiến dâng cho đan đạo. Lần này Mạnh Hạo khảo hạch, vì có hình ảnh xuất hiện ra, những người ở bốn phía này nhìn hình ảnh cũng có thể nhìn thấy được những thứ thảo dược đó. Điều này đối với bọn họ mà nói là một cơ hội cực kỳ hiếm có được. Họ đều tự lạc ấn, tự suy nghĩ nghiên cứu. Mà nhân số cũng càng ngày càng nhiều, đến ngày thứ 14, bốn phía đã có gần 300.000 người đông kịch, khuếch tán ra, nhìn không thấy bờ. Trong tầng thứ 5, thân thể Mạnh Hạo chấn động, từ trong thảo mộc tỉnh lại. Sách cổ trước mặt của hắn đã vượt qua một trang cuối cùng. Giờ khắc này, dường như tất cả mệt mỏi đều đột kích trong khoảng khắc. Phủ trầm lên Mạnh Hạo, đầu của hắn căng đầu. 10 ngày này, đối với hắn mà nói, so với trước, có giao chiến cùng ba người áo đen tiên cảnh đỉnh phong kia còn mệt mỏi hơn. Nhưng hắn không nhắm mắt, mà là nhìn sách cổ phía trên đó. Dần dần xuất hiện thành tích khảo hạch lần này của Mạnh Hạo. Bốn tuần trước, hắn không chú ý cái này bởi vì hắn nắm chắc 10 phần. Mình sẽ không sai lầm lấy một lần, nhưng ở tận thứ năm này, Mạnh Hạo không có sự tự tin đó. Sai hơn 200 lần. Chủ yếu trong 300 triệu cây dược thảo cuối cùng. Mạnh Hạo nhìn như cổ thư, lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi, điều chỉnh tâm thần. Hắn đối với cái thành tích này không hài lòng. Bất quá trong tầng này, hắn học được rất nhiều dược thảo xa lạ. Trình độ thảo bọc của tự thân gần như cao lên một tầng. Nhưng mọi người ở ngoài giới khi nhìn đến thành tích này, tất cả cho dù là ba lão giả bậc tám cũng đều hít sâu một hơi, tiếng ồn ào dậy cả lên, khoảng khắc bạo phát. 1 tỷ thảo mộc, sai hơn 200 lần, đây chính là yêu nghiệt. Bất kỳ một đan sư bậc năm nào chỉ cần ở trong 100 triệu phía trước nhận ra liền có thể thông qua cửa ải này, mà Phương Hạo này đối với yêu cầu của mình lại là 1 tỷ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dường như có chút tiếc nuối. Thanh âm vang vọng bốn phía, 300.000 người nghị luận dường như sấm sét truyền khắp bát phương. Không ít dược đồng cùng đan sư của đan đạo nhất mạch đều nghe được thanh âm đến từ nơi này. Mặt đất đều đang chấn động, mây mù trên bầu trời đều bị chấn nát. Ba lão già bậc tám cười khổ, ba người nhìn nhau một cái. Lão phu năm đó, lần đầu tiên xong đến tầng năm, cũng không làm được điểm này. Đừng nói là năm đó, cho dù là hiện tại, trừ những lão gia hỏa như chúng ta đây, một số đám bậc bảy có thể làm được điểm này cũng không có một ai. Xa xa, có cầu vòng lại tới. Lại có mấy vị đan sư bậc tám cũng đều xuất hiện. Chỉ bất quá nhóm họ tới, người bốn phía không thấy được. Từng vị một đi tới đều nhìn vào dược cát, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đan đạo nhất mạch của ta rốt cuộc

mà còn đi mỗi một tầng cho đến cực hạn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trình độ thảo mộc của tự thân thu được sự tăng cường. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cất bước đạp lên trên bậc thang thảo mộc, trực tiếp đi vào tầng thứ 7. Trong nháy mắt bước chân vào tầng 7, ngoại giới mấy trăm ngàn người đã đứng đông đủ nhìn. Tầng thứ 7 so với 6 tầng trước dường như không có gì đặc biệt, nơi này bày ra hai bản sách cổ to lớn. Một bản trong đó chính là Thảo Mộc Kinh Quyển Thượng. Bên trong tồn tại 1 tỷ thảo mộc, còn một quyển khác lại là trống không, bên trong cái gì cũng không có. Mạnh Hạo nhìn về phía hai quyển sách cổ này, đồng thời thanh âm tang thương lại vang vọng lên tầng thứ 7 này. Với phương pháp chiết cày, sự biến hóa tương sinh tương khắc lẫn nhau của thảo mộc sáng tạo ra 10.000 loại dược thảo độc môn, coi là thông qua cửa ải này, nếu có thể sáng tạo ra 100.000 loại, cửa ải này hoàn mỹ. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hít sâu một hơi, bên trong cặp mắt lộ ra ánh sao. Rốt cuộc đến một tầng thứ này rồi, hắn biết được thảo mộc kiến thức sau khi tích lũy đến trình độ nhất định, liền cất bước chân vào một cảnh giới thảo mộc khác, lợi dụng tương sinh tương khắc, lợi dụng chiếc cây thảo mộc để sáng tạo ra dược thảo thuộc về mình. Với loại dược thảo này, đi luyện đan, người ngoài rất khó phân tích ra đan phương. Cho dù là phân tích ra được, cũng không kiếm đâu ra được. Dược thảo luyện đan, đây là một loại cảnh giới luyện đan cực kỳ cao. Mạnh Hạo năm đó, khi ở Tử Vân Tông, đã từng tiếp xúc qua, nhưng loại tiếp xúc này không nhiều lắm. Khi ở Yêu Tiên Cổ Tông cũng có dính tới, nhưng lại chưa bao giờ trải qua học tập có hệ thống. Thời khắc này, hắn định khí ngưng thần, từ từ đến cạnh sách cổ, nhắm mắt lại, trầm mặc suy tư. Mà ở ngoài giới, những người không biết tầng thứ 7 như thế nào, giờ khắc này sau khi nhìn thấy khảo hạch của tầng thứ 7, toàn bộ hô hấp dồn dập. Trên thực tế, bắt đầu từ đan sư bậc 5 cũng đã thử dò dẫm chiếc cây thảo mộc. Mà trong yêu cầu đan đạo của Phương gia, muốn trở thành đan sư bậc 7, ít nhất phải nắm giữ 10.000 loại thảo mộc chiếc kép độc quyền thuộc về mình. Không biết Phương Hạo này có thể thông qua tầng thứ 7 này không? Hắn có thể sáng tạo ra bao nhiêu loại dược thảo chiếc kép? Hắn rất khó thông qua. Tầng thứ 7 này không ai dùng một lần là thông qua. Cho dù là đan lão, đại nhân năm đó cũng đều phải dùng đến 4 lần mới thông qua được. Chỉ có bản lãnh thâm hậu, thậm chí tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, chiếc kép thảo mộc mới có thể trong tầng thứ 7 hạ. Thử tài rồi, thông qua tầng này, trong mấy trăm ngàn người ở nơi đây, những đan sư bậc 6, bậc 7 kia thấp giọng lên tiếng. Chương đan đạo vô tận. Trong tầng thứ 7 dược các, Mạnh Hạo đứng cạnh sách cổ. Sau thời gian suy tư hết một nén nhang, cặp mắt hắn bỗng mở ra, tay trái nâng lên lật thảo mộc kinh quyển thượng, lập tức sách cổ nhanh chóng mở ra. Trong nháy mắt khi dựng lại, đã hiện ra một gốc dược thảo. Sau lần đó, lại lần nữa chuyển trang, một lát sau, tổng cộng dừng lại 9 lần. Xuất hiện 9 cây dược thảo, Mạnh Hạo liền cách không phát ra một trảo, lập tức 9 cây dược thảo toàn bộ xuất hiện ở trên trang thứ nhất, sách cổ trống không kia. Lập tức dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo, những cây dược thảo kia hoặc là bị lột nhánh, hoặc là bị lấy hoa xuống. Dưới thần thức của Mạnh Hạo, chúng liền hợp lại với nhau theo thủ pháp tương sinh tương khắc, dần dần chiết xuất phối hợp. Đan dược thảo mộc này lập tức sáng lên, dường như phân tích cùng phán định, chỉ trong chớp mắt đã chậm rãi lật qua. Điều này thể hiện sự công nhận cây dược thảo đầu tiên Mạnh Hạo chiết cây. Tay trái Mạnh Hạo lần nữa lật thảo mộc kinh, liên hệ tìm dược thảo, không ngừng dùng thần thức chiết xuất phối hợp lại với nhau, dựa theo phân tích của bản thân tạo ra một loại dược thảo mới. Thời gian trôi qua, khảo hạch này đối với người không hiểu đan đạo nhìn vào rất khô khan, nhưng đối với những tu sĩ đan đạo nhất mạch ở ngoài giới kia mà nói, chính là một cơ hội cùng tạo hóa khó gặp, nhất là những đan sư bậc 7. Trong mắt từng người lập tức lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo, ánh sáng dược thảo

Dứt lời, Mạnh Hạo liền cất bước đi đến, khí thế trên người tràn ra, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Dù vào cái gì mà chúng ta phải hành lễ với người? Ba tên thanh niên có thể so với ngụy tiên kia lập tức đi ra, lạnh giọng nói. Dựa vào cái gì à? Ta chính là trưởng tôn dòng chính, không cần biết các ngươi thuộc mạch nào, nhánh nào, thì ta chính là sư huynh của các ngươi. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, trong nháy mắt đã đến gần, hắn nâng tay phải lên phát ra một quyền mạnh mẽ. Ba tên thanh niên kia liền hừ lạnh, đang định ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt. Lập tức sắc mặt của bọn chúng liền đại biến, căn bản không thể cản nổi, dường như khí thế tự Mạnh Hạo phát ra, khiến cho thần thông pháp thuật của bọn chúng đồng loạt sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, nắm tay Mạnh Hạo lần lượt rơi thẳng vào mặt ba người, khiến ba tên phun ra máu tươi, thân hình lập tức bị chấn văng ra sau. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước nhanh đến vài bước, nâng chân lên phát ra một cước như vũ bão, lần lượt nện ầm ầm lên người ba tên kia, khiến cho chúng phát ra tiếng hét thảm, tốc độ văng về phía sau càng nhanh hơn, trực tiếp văng ra xa. Những tiếng răng rắc liên tiếp truyền ra, xương cốt ba tên kia lập tức vỡ vụn hơn phân nữa. Người muốn làm gì? Phương Hồng đứng gần đó, sắc mặt đại biến. Nơi này là Phương gia, ngươi... Các ngươi vẫn còn biết, nơi này là Phương gia, chẳng lẽ đã quên ta cũng là họ Phương sao? Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, mấy người bước đến phía trước, trong khoảng khắc đã đến gần. Tay phải hắn liền vung lên đấm ra, lập tức đám tập nhân trảm lên bên cạnh. Phương Hồng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân bị vỡ vụn không ít, mỗi tên vừa bị vứt lên, vừa hét thảm thiết. Nhìn thấy ta, không ngờ là không hành lễ. Ta thân là trưởng tôn, chỉ có thể đích thân dạy cho đám người biết thế nào là tộc quỳ. Còn ngươi nữa. Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Hồng, hờ hững lên tiếng, rồi cất bước đi đến. Lập tức xa xa, phía sau hắn chợt truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Dừng tay! Phương Hồng biến sắc, tay phải nàng lập tức vung lên, xung quanh bất ngờ xuất hiện một hư ảnh đại đỉnh. Bên trên có chữ Phương mạnh mẽ trấn áp về phía Mạnh Hạo.